Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 258, Nam Hải Vạn Pháp Môn. Góc truyện audio.com. Gian nào đó trong phòng khách, Hồng Sam thanh niên đang cùng lam váy nữ tử uống trà nói chuyện phiếm. Lý Sư Huynh, ngày mai một vòng cuối cùng kết thúc về sau, chúng ta cầm ban thưởng liền đi thôi. Tiếp tục lưu lại nơi này, trường bối của bọn hắn tìm tới cửa liền phiền toái. Nơi này là Đông Hoang, không phải Nam Hải, không đáng vì Dương gia một chút thù lao mạo hiểm. Lam váy nữ tử đề nghị. Hồng Sam thanh niên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta lúc đầu cũng không có ý định giúp Dương gia làm chuyện gì. Chỉ là vừa tốt đi ngang qua, cùng bọn họ chơi hai thanh mà thôi. Đông Hoang thật là quá yếu. Muốn tìm ra một cái có thể đánh trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn. Đông Hoang là chúng ta nhân tộc mới mở đất địa bàn. Đông Hoang nhân tộc phần lớn là từ địa phương khác di chuyển đi qua. Luận nội tình, khẳng định so ra kém chúng ta Nam Hải. Bất quá Đông Hoang vẫn là có người tài ba. Mấy trăm năm trước, một vị tự xưng Bắc Hà tán nhân Nguyên Anh tiền bối đánh khắp hơn phân nửa Nam Hải vô địch thủ. Chúng ta Vạn Kiếm Môn một vị sư tổ cũng thua ở Bắc Hà tán nhân trên tay. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Đến sau Bắc Hà tán nhân không phải mất tích a. Đoán chừng là bị chúng ta Nam Hải một vị nào đó Nguyên Anh tiền bối giết. Được rồi, những này không trọng yếu. Dù sao chúng ta chỉ là đến Đông Hoang lịch luyện một chút. Hoàn thành sư môn nhiệm vụ, chúng ta liền trở về. Đoán chừng có thể xung kích kết đan kỳ. Chờ ta kết đan đằng sau, ta liền hướng về Nam Cung sư bá cầu hôn. Hồng Sam thanh niên mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua lam váy nữ tử, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nghe lời này, lam váy nữ tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, mang tai đỏ nóng lên. Gian nào đó mật thất, Dương Tông Ngạn đang cùng Dương Tông Nhìn nói gì đó. Cửu ca, chết hai người, theo thứ tự là Ngu Quốc Bách Thú Sơn cùng Việt Quốc Chân Nhất Môn đệ tử. Hai vị kia trúc cơ tu sĩ hẳn không phải là chung quanh vài quốc gia tu sĩ. Chung quanh vài quốc gia nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt ta đều nghe nói qua. Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua. Chết sống có số, đã ký xuống giấy sinh tử. Không có quan hệ gì với chúng ta. Còn có 14 người. Quy tắc đổi một chút. Mau chóng tuyển ra 10 hạng đầu. Đúng. Tham gia luận kiếm đại hội 20 người đứng đầu. Tận khả năng để bọn hắn lưu lại. Hai người kia cùng Triệu Tiểu Hữu liền để bọn hắn rời đi đi. Dương Tông Ngạn nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, cửu ca, qua nửa năm nữa, chính là Tam Thái gia 400 tuổi đại thọ. Ngươi cần ngoài định mức mở tiệc chiêu đãi khách nhân nào a? Nếu như không có, ta liền phái người đi phát thiếp mời. Tam Thái gia đang lúc bế quan tu luyện, thọ đàn không cần xử lý. Tốt, ngươi đi xuống đi. Dương Tông Ngạn hơi sững sờ, đáp ứng, quay người rời đi. Dương Tông Ngạn sau khi đi, Dương Tông Nhìn thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, 400 tuổi đại thọ, cũng không biết Tam Thái gia có thể hay không trôi qua cửa này. Quảng cáo. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ đi vào đỉnh núi tảng đá quảng trường. Vương Trường Sinh 14 tên trúc cơ tu sĩ đứng tại một tòa lôi đài bên trên. Dương Tông Ngạn đứng tại trước mặt bọn họ. Các vị đạo hữu, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, sửa lại quy củ, 10 hạng đầu từ các ngươi thương nghị quyết định, không phục có thể khiêu chiến. Lấy một thí dụ, Triệu Vân Lôi Triệu đạo hữu muốn làm hạng nhất, có nhân phản đối liền cùng Triệu đạo hữu luận bàn, thắng được người chiếm cứ vị trí thứ nhất, mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến người khác, cũng chỉ có thể bị khiêu chiến 2 lần, bị đánh bại 2 lần, trực tiếp đánh mất tư cách, không cách nào liệt tuyển 10 vị trí đầu. Hồng Sam thanh niên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, nói: tại hạ Lý Thụy, hạng nhất là ta, ai phản đối, Lam váy nữ tử cũng tới trước một bước, nói ra, tiểu muội Nam Cung Phù, tên thứ hai là ta, ai phản đối? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không có nhân tiến lên. Kiếm tu danh xưng cùng giai vô địch, vì Dương gia kia một điểm ban thưởng cùng một tên kiếm tu tử đấu. Không đáng, đã không ai phản đối. Lý Đạo Hữu cùng Nam Cung tiên tử đứng hàng đệ nhất cùng hạng hai. Hạng ba là ai? Dương Tông Ngạn ánh mắt nhanh chóng từ trên thân mọi người lướt qua. Mở miệng hỏi, hạng ba đương nhiên là ta. Ai phản đối? Triệu Vân Lôi lòng tin tràn đầy. Tiến lên một bước, hắn là trúc cơ bảy tầng. Thân có lôi linh căn. Ở phía trước trong tỉ thí, tùy tiện liền đánh bại đối thủ. Tiểu muội đã sớm nghe nói Triệu Đạo Hữu đạo pháp cao thâm. Muốn theo Triệu Đạo Hữu luận bàn một chút. Một tên người mặc màu xanh váy ngắn tuổi trẻ thiếu nữ tiến lên một bước. Nàng cũng là trúc cơ bảy tầng. Vương Mỗ cũng nguyện ý cùng Triệu Đạo Hữu luận bàn một chút. Vương Trường Sinh cũng đứng dậy. Hạng ba mới có thể có đến Huyền U Hàn Thủy. Hắn không có cách nào. Ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng váy xanh nữ tử, còn có bốn người muốn khiêu chiến Triệu Vân Lôi. Thấp nhất cũng có trúc cơ sáu tầng. Sáu người muốn khiêu chiến Triệu Vân Lôi. Vương Trường Sinh tu vi là thấp nhất. Bảy người muốn xếp hạng thứ ba tên. Chỉ có thể rút thăm tỉ thí. Vương Trường Sinh vận khí không tệ. Rút đến không thể. Trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Triệu Vân Lôi đối thủ là một tên lưng hùm vai gấu đại hán mặt đen. Đại hán mặt đen cũng là trúc cơ bốn tầng. Tỉ thí ngay từ đầu. Đại hán mặt đen liền tế ra một chương xanh mờ mờ nhị giai phù triện. Hóa thành mấy trăm đạo màu xanh phong nhận. Đánh về phía Triệu Vân Lôi. Triệu Vân Lôi cổ tay nhoáng một cái. Trên cổ tay trái một cái ngân sắc vòng tròn quang mang phóng đại. Một đạo bạch quang từ bên trong bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc, bảo vệ toàn thân hắn. Mấy trăm đạo màu xanh phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu bạc phía trên. Màn ánh sáng màu bạc lắc lư không lấy, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Nhân cơ hội này, đại hán mặt đen tế ra bốn tờ ô quang lòe lòe phù triển, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu đen. Bao lại Triệu Vân Lôi, nhị giai trung phẩm trận phù khốn yêu phù. Hắn khoát tay, một viên lớn chừng bàn tay màu đen con dấu một phi mà ra. Hướng phía Triệu Vân Lôi đỉnh đầu bay đi. Triệu Vân Lôi khóe miệng nổi lên một vòng vẻ châm chọc. Há mồm phun ra một cái dài hơn thước trường đao màu bạc. Đây là hắn bản mệnh pháp khí phi thiên lôi hổ lưỡi đao. Quảng cáo. Thân đao là hình bán nguyệt, trên chuôi đao điêu khắc một cái sinh động như thật đầu hổ. Lúc này, màu đen con dấu đã phồng lớn đến một gian nhà lớn nhỏ. Hướng phía dưới Triệu Vân Lôi đập tới. Triệu Vân Lôi mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Số đạo pháp quyết đánh vào trường đao màu bạc phía trên. Trường đao màu bạc lập tức ngân quang đại phóng. Hóa thành một cái hình thể to lớn ngân sắc lôi hổ. Ngân sắc cự hổ sau lưng mọc lên hai cánh. Một thân dầu sa tanh bộ lông màu vàng óng. Mắt đỏ kim tình. Miệng rộng đầy răng nanh. Giống. Ngân sắc cự hổ phát ra gầm lên giận dữ. Bên ngoài thân toát ra một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Mấy chục đạo ngân sắc lôi mâu từ trên thân bay ra. Đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Màn ánh sáng màu đen quang mang lập tức ảm đạm mờ tới. Ầm ầm, màn ánh sáng màu đen bị cự đại hóa màu đen con dấu đập vỡ nát. Ngân sắc cự hổ há mồm phun ra một viên cự đại ngân sắc lôi cầu. Đánh vào màu đen con dấu ngọn nguồn. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất màu đen con dấu. Ngân sắc cự hổ hai cánh mở ra. Nhào tới. Đem cự đại hóa màu đen con dấu xé vỡ nát. Cái này còn không chỉ. Triệu Vân Lôi hai tay nhất trả sát. Tiếng sấm vang lớn. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu. tam cái hô hấp không đến, ngân sắc lôi cầu liền tăng tới to bằng vại nước, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ngân sắc cự hổ hai cánh chấn động, một mảng lớn tia chớp màu bạc bắn ra, hàm dưới một chương, phun ra một đạo thô to ngân sắc cột sáng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.